Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây bảy dặm cũng có dấu hiệu cao thủ kim đan, khói mây lượn lờ, tức là bọn khốn cầm yên tông. Bọn kim đan chân nhân của sáu phái Tây lĩnh này lát nữa nhất định sẽ liên thủ lại với nhau. Kẻ đạt tới cảnh giới kim đan trong bọn chúng có chừng 13 người, tuy rằng hôm trước Càn Ma Linh tôn giáo bị hủy hết 2 người, nhưng vẫn có thể đủ sức đuổi chúng ta đi nơi khác. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Xích Vân đạo trưởng bên cạnh nói chuyện này thì có tác dụng gì, nói thẳng ra đi. Như ý chân nhân nói, đến lúc đó 7 người chúng ta đoạt linh dẫn này ắt sẽ xảy ra một hồi đại chiến. Chi bằng chúng ta định ra minh ước, kẻ nào lấy được linh dẫn phải dẫn theo những người khác đi tới tiên tầng động phủ. Dựa theo ghi chép trong quá khứ, bao nhiêu người cũng có thể tiến vào, mỗi người được thưởng 3 món bảo vật, vì sao chúng ta lại phải chém giết lẫn nhau? Tử Nhật thượng nhân bên cạnh cũng nói, ta chấp nhận đề nghị này, chúng ta kích trưởng lập minh ước. Nói xong, y nhắm Như Ý chân nhân vỗ ra một chưởng cách không. Như Ý chân nhân cũng xuất chưởng, nhưng đột ngột thần sắc biến đổi, trống to một tiếng. Bởi vì một chưởng này của Tử Nhật thượng nhân ẩn chứa viêm năng vô hạn, y đã hạ độc thủ, bắt đầu xuất chiêu. Thương Lãng chân nhân bên cạnh Như Ý chân nhân ra tay cứu hộ, cùng sóng ngập trời, dập tắt Tử Nhật độc viêm trên người Như Ý chân nhân. Nhưng Tử Nhật thượng nhân chỉ chờ đợi lúc này, sau khi Thương Lãng chân nhân ra tay, không ngừng xuất chưởng, từng luồng quang diễm rót vào cuộn sóng này. Đồng thời Xích Vân đạo trưởng bên cạnh cũng bất ngờ xuất thủ, hỏa vân phóng lên cao. Hai người đều xuất ra chân nguyên hỏa diễm hùng hậu để thiêu đốt những đợt sóng cuồn cuộn của Thương Lãng chân nhân. Tuy rằng thủy khắc hỏa nhưng hỏa mạnh cũng có thể đốt thủy, lập tức Thương Lãng chân nhân hộc ra một ngụm máu tươi, chưa kịp xuất ra bản mệnh phi kiếm đã bị trọng thương. Như Ý chân nhân khôi phục bình thường, ông lấy Thương Lãng chân nhân, quát, Như Ý độn, nháy mắt xung quanh thân thể hai người xuất hiện một tầng bảo vệ hình tròn, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng chuẩn bị bay đi. Bất chợt Ly Tiền chân nhân hét lớn một tiếng, một đồng tiền lớn từ trên người bắn ra, nếu đánh trúng tầng bảo vệ kia, hai người sẽ không thế nào chạy trốn, phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này Thương Lãng chán nhân há miệng phun ra một thanh phi kiếm, ngăn trở đồng tiền. Nhưng đòn này vô cùng nghiêm trọng, thân thể Thương Lãng chân nhân lập tức bắn ra máu tươi tung tóe, nhưng cũng nhờ ngăn chặn lại một chút, lập tức tạo được cơ hội độn thuật khởi động, nháy mắt hai người đã vọt ra xa ngoài trăm dặm. Thanh phi kiếm kia vừa định bay đi chợt một bàn tay to xuất hiện cầm phi kiếm lên sau đó dùng sức bóp mạnh, lập tức xa xa vang lên một tiếng hét thảm, sau đó một thanh âm truyền đến, cẩu tặc Tử Nhật, lão cẩu Xích Vân, ân này đức này chắc chắn chúng ta sẽ có ngày báo đáp. Tử Nhật thượng nhân cười nói, Kim đang bị thương, trăm năm sau ngươi cũng không thể báo được thù. Kim đang thương Lãng chân nhân đã vỡ vụn một nửa, còn đánh mất bản mệnh phi kiếm, y không có cơ hội, cảm tạ sư huynh tương trợ. Xích Vân đạo trưởng nói, người trong nhà cả, khách sáo cái gì, sắp sửa có thể trở về môn phái, thật sự là cao hứng, thấy cảnh tượng như vậy lập tức bọn Vân Tử Trang cất tiếng mắng. Thật là vô sĩ, Xích Vân đạo trưởng vẫn xuất hiện với bộ mặt tán tu trung lập không ngờ là người của thần long tu tiên liên minh nằm vùng, là sư huynh của Tử Nhật thượng nhân, người cầm phi kiếm lén hủy diệt không ngờ là Thất Hải Long Vương. Mới vừa rồi trong lúc Tử Nhật thượng nhân và Xích Vân đạo trưởng cùng đánh Thương Lãng chân nhân, Thiên Giáp thượng nhân muốn động, nhưng Thất Hải Long Vương chặn phía trước y, khiến cho y không dám vọng động. Thiên Giáp thượng nhân quát, bốn người các ngươi không liên thủ thì thôi, vì sao công kích hai người bọn Như Ý? Thất Hải Long Vương cười ha hả đáp, không phải là không liên thủ mà là bốn người chúng ta đã sớm kết minh, tuy rằng nhiều người cũng được chia bảo vật, nhưng nếu bọn họ được bảo vật, thực lực tăng mạnh, đối với chúng ta không có ích lợi. Cho nên bọn họ phải biến mất, còn ngươi nữa, ngươi cũng phải biến mất. Bên kia Tử Nhật thượng nhân và Xích Vân đạo trưởng chậm rãi ép tới. Tử Nhật thượng nhân lại nói, nghe nói ngươi có một bộ độn pháp, có thể bỏ bộ giáp trụ kia đi. Mau chóng đào tẩu. Vậy nhanh chạy đi, cơ hội này khó được. Nếu ngươi không tổn thương nguyên khí rời khỏi, chúng ta thật sự rất lo lắng. Thiên Giáp thượng nhân nhìn thấy bốn người đang chậm rãi vây tới, buông tiếng thở dài. Các ngươi cũng sẽ không chiếm được bảo tàng, thù này lão phu tất báo. Lập tức trên người lão bạch quan chợt lóe, bộ giáp trụ như chiếc mai rùa trên người lão lóe lên ánh sáng kỳ dị, sau đó đột nhiên nổ tung. Sau đó Thiên Giáp thượng nhân nương uy lực vụ nổ này lập tức lao ra xa ngoài trăm dặm, nguyên khí đại thương, lui về phía sào huyệt của mình. Thật ra lão thức thời rất nhanh, mục đích những lời của Tử Nhật Thượng Nhân là muốn kích động lão. Nếu lão bị kích động, lòng tự trọng nổi lên, không bỏ chạy ngay tức khắc, để bốn người vây kín, lúc ấy lão có muốn chạy cũng không chạy được. Đây là tính quyết đoán của cao thủ Kim Đan Kỳ, cảm thấy sự tình không tốt lập tức chạy trốn. Hơn nữa mỗi người đều có độn pháp của riêng mình, cao thủ Kim Đan Kỳ rất khó giết chết cao thủ Kim Đan Kỳ đồng cấp. Tử Nhật Thượng Nhân mỉm cười một chút nói, tốt lắm, chướng ngại đã thanh trừ, chúng ta có thể chờ cơ hội. Đúng rồi, xin Phong Linh đạo hữu hãy khoan đi đã, hãy nghe Tử Nhật một lời được chăng? Phong Linh kia chính là hạt giống cuối cùng còn sót lại của Càn Ma Linh tôn giáo. Y nhìn thấy cuộc chiến vừa rồi bèn chậm rãi lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi này. Lúc này nghe Tử Nhật Thượng Nhân nói như vậy, y bèn ngừng lại để xem rốt cuộc Tử Nhật Thượng Nhân muốn nói gì. Tử Thượng Nhân thông thả nói, Phong Linh đạo nhân, Càn Ma Linh tôn giáo ngươi đã hoàn toàn tiêu vong, chỉ còn lại mình ngươi. Ta là trưởng môn Thiên Thần Tông trong Thần Long Tu Tiên Liên Minh, còn là phó minh chủ Thần Long Tu Tiên Liên Minh, có thể quyết định hết thảy sự vụ ở Thần Long Tu Tiên Liên Minh. Ta muốn mời ngươi gia nhập Thiên Thần Tông ta. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối lấy thành tâm đối đãi. Trước khi ngươi có được những ích lợi gì ta sẽ trả cho ngươi y như vậy. Nếu ngươi bằng lòng đến Thần Long Tu Tiên Liên Minh nhậm chức, vậy ta sẽ cam kết với ngươi, ta lấy danh nghĩa Tử Dương Lão Tổ Thiên Thần Tông mà thề nếu ta lừa ngươi, sẽ bị Ngũ Lôi Oanh Đỉnh chết không tử tế, ngươi có bằng lòng hay không? Tử Nhật Thượng Nhân bắt đầu lôi kéo Phong Linh Chân Nhân, muốn y gia nhập Thiên Thần Tông. Sau đó Tử Nhật Thượng Nhân còn nói thêm, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào di tích tiên tầng. Đến lúc đó ngươi có thể giữ lại một món bảo vật mà mình chọn, ngươi thấy thế nào? Phong Linh Chân Nhân cắn răng một cái, nếu như rời khỏi, vậy không được chút ích lợi gì cả, nếu gia nhập bọn họ vậy sẽ có cơ hội tiến vào di tích tiên tầng. Hơn nữa chính y đã trở mặt cùng trưởng môn Nguyên Châu Môn, trở về cũng nhục nhã, không bằng thay đổi địa vị, dẫu sao người ta cũng phải sống. Vì thế y đành nói, được, vậy xin trưởng môn chỉ giáo nhiều hơn. Tử Nhật Thượng Nhân gật đầu nói, được, hoan nghênh huynh đệ gia nhập bổn phái, ghế của năm đại trưởng lão ắt có một chiếc phần ngươi. Cứ như vậy năm người bọn họ kết minh, ngồi đó canh giữ trên Tây Lĩnh, chờ đợi tiên tần linh dẫn rời khỏi. Thấy năm người bọn họ như vậy, bọn Vân Tử Trang tức giận vô cùng. Nơi đó vốn là chỗ của Tây Lĩnh Liên Minh, lại bị bọn họ chiếm cứ như vậy, thật sự là làm cho người ta tức giận. Đáng tiếc đại đa số kim đan chân nhân của sáu phái tuân theo quy của tiên tần linh dẫn xuất hiện phải tránh né, chắc chắn sẽ không đến tham gia trận chiến này, mà có một số chân nhân, tựa như bọn Tùng Tuyền chân nhân, lại có nhân số quá ít, không thể tạo thành uy hiếp đối với năm người này. Năm người ngồi ngay ngắn trên đài. Phong Linh chân nhân hỏi, chúng ta có thể được linh dẫn không? Không biết chân quân Nguyên Anh Kỳ có ai xuất hiện không? Tử Nhật Thượng Nhân nói, bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhân Yên Chân Quân và Bắt Đẩu Chân Quân không rời khỏi hang ổ bọn họ bởi vì Phi Long Chân Quân của Liên Minh chúng ta đã đi quấy rối bọn họ. Nếu bọn họ có thể bỏ qua sào huyệt Cầm Yên Tông của mình, chạy đến đây cướp đoạt linh dẫn vậy chúng ta đây cũng chỉ có nước rút đi. Đáng tiếc Nhân Yên Chân Quân vô cùng sùng kính quy tắc cảnh cáo trước kia, đánh chết lão cũng sẽ không bỏ hang ổ mà tới đây cướp đoạt linh dẫn. Dường như hôm nay Bắt Đẩu Chân Quân đã bị thương, nội tuyến báo lại nói lão đã trở về chữa thương. Về phần Hoang Hy Phật tiền bối, tự cho mình thanh cao, tiên tần linh dẫn này ông ta còn không xem ra gì, sẽ không tranh đoạt với đám tiểu bối chúng ta. Hơn nữa liên minh chúng ta cung phụng Vô Ngân Chân Quân, ông ta mai phục ở gần đây, nếu như có việc, lão nhân gia sẽ xuất hiện. Liên minh chúng ta 13 vị kim đan chân nhân, coi như đã đốc toàn bộ lực lượng, hiện tại đang trên đường, sau nửa canh giờ sẽ đến đây. Người thống trị Cổn Châu chúng ta, lão đại Diệu Hóa Tông nhận được tin tức linh dẫn xuất hiện sau lưng mọi người, bèn phái ra 5 vị chân quân Nguyên Anh Kỳ đến thu linh dẫn. Không ngờ còn chưa tiến vào Cổn Châu, liền gặp gỡ chân quân Nguyên Anh Kỳ của Xuất Khiếu Tông và Quy Hóa Tông phái tới, vốn là cừu địch của bọn họ. Hai bên đại chiến một trận ngay trên Bắc Hải. Vừa rồi thiên địa dao động chính là do bọn họ ra tay, trận chiến này không có một vài ngày sẽ không thể nào chấm dứt. Lần này chúng ta tiến vào di tích tiên tầng, đã đem toàn bộ linh thạch bảo vật của liên minh tới, đến lúc đó đổi lấy điếm công trạng, có thể đổi được 15 món pháp bảo bí tịch, chúng ta có thể giao ra 8 món cho Diệu Hóa Tông, như vậy về sau bọn họ sẽ gánh vác cho chúng ta cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nhầm lẫn ở nơi này. Trên đời này không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất, 5 người bọn họ chờ đợi trong thời gian tàn một nén nhang, ở xa xa thỉnh thoảng có nguyên khí dao động mạnh mẽ truyền đến. Dao động này chính là dao động của kim đan chân nhân, dường như biển máu mênh mông, lại giống đao bén nằm trong vỏ. Hai cảm giác đáng sợ này, từ xa có thể cảm nhận được. Tử Nhật Thượng Nhân chau mày, đối phương là hai kim đan chân nhân, không ngờ có thể xuất ra khí thế mạnh mẽ như vậy, nhất định là kình địch. Bất quá y biết bên cạnh mình có năm kim đan chân nhân, còn có cao thủ Nguyên Anh Vô Ngân chân quân ấn nấp gần đó. Tử Nhật Thượng Nhân cũng không e ngại, không lâu sau ba người ở xa xa xuất hiện, bọn họ bay về phía này. Không ngờ là ba người, không phải như Tử Nhật Thượng Nhân cảm ứng được chỉ hai người, trong đó một người không ngờ chỉ là cảnh giới kim đan lại có thể ẩn giấu khí tức đến trình độ này. Lập tức thần sắc Tử Nhật Thượng Nhân khẽ biến, ba người này không điều khiển pháp khí phi kiếm gì cả, ba người bọn họ lăng không phi hành, nhưng cũng không phải ngự khí phi hành, làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên. Có một người vượt lên phía trước, là một trung niên tóc mai để nhọn như đao, râu dài phất phơ, ung dung phóng khoáng khó tả bằng lời, khí thế phiêu dật giống như một gốc cây liễu, thẳng tắp cao ngất. Hai người phía sau y song song phi hành, trong đó một người hơn 30 tuổi, hai mắt màu đỏ. Màu đỏ này lan tràn ra ngoài hai mắt nối liền trên trán thành một đường, có hình như đao dài vắt ra sau đầu, người còn lại toàn thân màu đỏ, sắc mặt lạnh như băng. Vừa nhìn đã biết là người lạnh lẽo bạc tình. Khí màu đỏ của y cũng hóa thành một thanh cương đao, ngự loại khí này mà phi hành trên không. Tử Nhật Thượng Nhân vừa thấy hơi giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là cao nhân Huyết Hà phái, nhưng lại không giống. Không biết rốt cuộc bọn họ là ai, trong lúc Tử Nhật Thượng Nhân còn đang tự hỏi, ba người này đã bay đến phía trên Tây Lĩnh, trong đó người trung niên đi đầu ngẩng lên nhìn Tiên Tần Linh Dẫn trên không, nói, hóa ra đây là Tiên Tần Linh Dẫn, thật sự là đi rách gót giày tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu. Ha ha ha, thật sự là ông trời chiếu cố Yêu Đao Tông ta. Lúc này Tử Nhật Thượng Nhân nói, này ba vị đạo hữu, xin chào, xin hỏi ba vị đến từ nơi nào? Muốn, không chờ cho y nói hết những lời khách sáo, trung niên nọ nói, dọn dẹp, hai kim đan chân nhân huyết khí toàn thân ứng tiếng trả lời, tuân lệnh. Hai người phóng về phía năm tên kim đan chân nhân trên Tây Lĩnh, hoàn toàn không thèm để ý tới chênh lệch về cảnh giới và nhân số giữa hai bên. Trong khoảnh khắc bọn họ xung phong, chợt nghe keng một tiếng giống như tiếng đao rút ra khỏi vỏ. Nghe một tiếng keng này, Phong Linh chân nhân đột nhiên quát, ta biết, ta đã biết, bọn họ là Mạc Bắc Yêu Đao Tông, mọi người cẩn thận. Nghe thấy năm chữ Mạc Bắc Yêu Đao Tông, lập tức năm vị chân nhân trên Tây Lĩnh đều biến sắc, tỏ ra vạn phần khẩn trương. Mạc Bắc Yêu Đao Tông do Tịch Tàng Thượng Nhân Lý Triệu sáng chế, lập phái chỉ mới 200 năm. Tịch Tàng Thượng Nhân Lý Triệu vốn là đệ tử Yêu Kiếm Ma Tông, sau đó phản môn rời khỏi, là cao thủ Nguyên Anh, chiếm cứ Mạc Bắc Đại Mạc. Tự nghĩ ra hóa đao tàn quyết quyết, thành lập Yêu Đao Tông. Người này háo sắc, hiếu sát, rất thích nữ đệ tử, môn hạ đệ tử đều là hiếu sát thành tính. Công pháp của Mạc Bắc Yêu Đao Tông bắt nguồn từ Yêu Kiếm Ma Tông, luyện hóa bảo đao vào trong cơ thế, lấy đao hóa thế, từ người hóa yêu. Tuy nhiên Lý Triệu muốn nổi bật, bèn thay đổi đường lối vận công cũ, chỉ luyện hóa một thanh bảo đao, không luyện hóa nhiều loại phi kiếm như Yêu Kiếm Ma Tông. Cho nên tư thế phi hành của ba người này rất là cổ quái. Bởi vì bản thân bọn họ chính là đao, nhân đao hợp nhất. Ngự đao phi hành chính là điều khiển thân thế của chính mình phi hành. Trung niên đầu lĩnh khoát tay ngăn lại, hai tên thủ hạ của y lập tức ngừng bước, y nói, không ngờ ngươi cũng biết danh hiệu của chúng ta là phó môn chủ Yêu Đao Tông, Liễu Nhất Đao. Hai tên thủ hạ của y, tên kim đan chân nhân hai mắt đỏ rực đáp lại, ta là Huyết Nhãn chân nhân Tôn Hạo Thiên. Người còn lại nói, ta là Vô Tình chân nhân Tàng Phong. Liễu Nhất Đao nói, được rồi, các ngươi đã biết danh hiệu của chúng ta, có thể rời khỏi nơi này được rồi. Hôm nay tâm trạng ta vui vẻ, được trọng bảo này không muốn đại khai sát giới, tha cho các ngươi một con đường sống. Thất Hải Long Vương đứng lên nói, giỏi cho tên khốn lớn lối mà không biết xấu hổ, tưởng rằng cả một vùng trời đất này là nhà của các ngươi sao? Để ta xem ngươi làm thế nào cho ta một con đường sống. Liễu Nhất Đao cười nói, ha ha, các ngươi đúng là một bọn ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết chăm chăm trốn trong núi tu luyện. Phải biết rằng tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, đoạt lấy khí số của trời, nhất định phải hành tẩu giang hồ, đánh chết cường địch khác, giữa một đường sinh cơ cướp lấy thiên cơ. Các ngươi đã không muốn đi, ta đây cũng coi như đã tận nhân nghĩa. Hạo Thiên, Tàng Phong, hai người các ngươi làm cho thật tốt, hãy đưa bọn chúng lên đường. Hai người lập tức cười vang, hai đạo hào quang huyết sắc lóe ra bay lên trời, chém về phía năm người trên Tây Lĩnh. Đạo hào quang này nhìn bề ngoài là một đạo đao khí chậm rãi, kỳ thật chính là trăm đạo đao mang biến thành, chúng nó bay đến đâu không ngừng toát ra sương máu đến đó. Đám sương máu này đến chỗ nào lập tức phòng sụp nhà đổ, một ít phòng ốc được sáu phái xây dựng được đại trận thủ hộ trên Tây Lĩnh, hoàn toàn bị ăn mòn phá nát dưới làn huyết khí này. Năm người trên Tây Lĩnh đồng thời quát vang một tiếng, sau lưng Tử Nhật Thượng Nhân toát ra hào quang màu tím chống đỡ huyết đao ăn mòn kia. Mặt khác trên người Xích Vân Đạo Trường cũng dâng lên một luồng mây lửa đối kháng với đao mang. Thất Hải Long Vương ở phía sau bọn họ hừ lạnh một tiếng, trên người đột ngột nổi lên bảy kim long to chừng một thước vần quanh. Đám kim long này vừa xuất hiện, lập tức xông về phía trước, bảy kim long đồng thời phát ra tiếng long ngâm thật lớn. Bảy kim long cùng gầm rống, tiếng rồng gầm mênh mông cùng cuộn vang trời, trong đó mang theo uy nghi vô hạn, nhất thời thiên địa biến sắc, lập tức chấn nát huyết khí tràn ngập của đối phương. Trong khoảnh khắc này một đạo đao mang chợt lóe lên, dường như có thể chém nát hết thảy những đao mang phía trước. Động tác của những người này không khỏi tạm dừng, đạo đao mang này xuất hiện vô cùng đột ngột, không hề có dấu hiệu gì báo trước. Mà vào lúc đạo đao mang này ngang trời xuất hiện, nó đã xỏ xuyên qua tất cả tồn tại và cảm giác, đột ngột mà đáng sợ. Trong khoảnh khắc bảy kim long xông lên đúng vào lúc bảy kim long đạt tới khí thế cao nhất, đạo đao mang ấy cắt ngang chân thân bảy kim long, cắt ngang kiếm bảy kim long. Đúng vào lúc sắp sửa đạt tới khí thế mạnh nhất, chém đứt bản mệnh phi kiếm của đối phương. Thất Hải Long Vương hét thảm một tiếng, một đao này lập tức chém nát bản mệnh phi kiếm bảy kim long của y. Sau khi y quát to một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang chạy nhanh về phía phương xa, trong nháy mắt đã ra ngoài trăm dặm, trốn về Bột Hải. Kẻ xuất ra một đao này chính là Liễu Nhất Đao, đây là nhất đao trảm của y. Chẳng trách y tên là Liễu Nhất Đao, y mới là kẻ công kích chân chính, vẻ cuồng ngạo lúc nãy chỉ là giả bộ. Hai người còn lại lúc nãy chỉ là mồi nhử, ngay từ đầu mục tiêu của y chính là Thất Hải Long Vương có tu vi cao nhất trong năm người này. Xích Vân Đạo Trưởng chỉ vạ Liễu Nhất Đao nói, ngươi gạt người, đã tu luyện đến cảnh giới kim đan còn gạt người. Liễu Nhất Đao chém ra một đao này tỏ ra hết sức ung dung bình thản, cười nhạt, ta cũng chưa từng nói qua rằng ta sẽ không ra tay. Cho dù ta nói, chúng ta thân là cừu địch, ngươi còn tin tưởng lời ta, ngươi không phải ngốc sao? Trong khi chiến đấu không đề phòng người khác chút nào, Thiên Nam quả nhiên là giàu có, người ngốc tiền nhiều, một tên khốn kiếp như vậy cũng có thể tu luyện đến cảnh giới kim đan, hừ hừ, giọng điệu của y tỏ ý hết sức khinh thường, nói thẳng tuột ra. Trong nháy mắt này, Phong Linh Chân Nhân đột nhiên hóa thành gió mát nhanh chóng chạy trốn về một phía, đối với di tích tiên tầng y đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thất Hải Long Vương mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, nháy mắt đã bị đánh cho bị thương, hay là thôi đi. Rời khỏi địa phương nhiều chuyện này cho sớm. Cái tên Phong Linh Chân Nhân cũng không phải chỉ nói suông, công phu bỏ chạy của y tuyệt đối là hạng nhất, ngay lập tức đã biến mất tâm mất tích. Lập tức mọi người ở đây hơi sững người một chút. Liễu Nhất Đao cười ha hả nói, đây là cao nhân kim đan kỳ của Thiên Nam sao, thật là mất mặt. Hai người các ngươi hành sự cẩn thận cho ta, không được để cho ba người bọn chúng chạy thoát một tên nào. Tôn Hạo Thiên và Tàn Phong đáp lại, cẩn tuân pháp chỉ. Hai người lại ra tay, lần này là ra tay toàn lực. Hai người nhảy vọt lên không, lập tức thân người biến mất hóa thành hai thanh nguyên khí huyết đao thật lớn dài chừng ba trượng, chém về phía ba người kia. Đồng thời huyết đao rải đầy trời huyết khí, hai đao chém ba người, năm cao thủ kim đan đánh với nhau, lập tức vang lên từng tràng tiếng nổ ầm ầm. Trận chiến này khiến cho thiên địa nguyên khí bắt đầu trở nên hỗn loạn. Các loại cấm chế sáu phái bố trí trên Tây Lĩnh sau khi bị lực lượng hùng mạnh như vậy ép bức bắt đầu tự động vận chuyển, áp chế hết thảy lực lượng không thuộc về phe mình. Nhưng cấm chế pháp trận này không người khống chế, dưới cuộc chiến của năm kim đan chân nhân lan đến dần dần vỡ tan sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Sau đó chính là kiến trúc trên Tây Lĩnh, cả đám bắt đầu bị cháy mòn dần. Tất cả kiến trúc do sáu phái xây dựng trên Tây Lĩnh đều bị dư lực do bọn họ chiến đấu lan tới tiêu hủy hoàn toàn, không một chỗ nào may mắn thoát khỏi. Năm người dần dần đánh ra chân hỏa, xuất hết toàn lực. Đao khí huyết quang đối chiến với tử hỏa Xích Vân, thật ra Ly Tiên Chân Nhân vẫn chưa ra tay, y đang đề phòng một đao kia của Liễu Nhất Đao, chỉ để cho Tử Nhật và Xích Vân đại chiến hai người của đối phương. Hai bên giao thủ, lập tức phát hiện ra công pháp khắc chế lẫn nhau. Hỏa diễm hào quang và Xích Vân độc diễm của Tử Nhật Thượng Nhân và Xích Vân Đạo Trưởng, không ngờ có thể khắc chế lực ăn mòn của huyết khí chân nguyên. Nhưng đao mang của đối phương lại đối kháng tử quang và Xích Vân của hai người bọn họ không hề tỏ ra cố sức. Lúc này kinh nghiệm chiến đấu cá nhân hiển hiện ra. Tôn Hạo Thiên và Tàn Phong liếc nhìn nhau một cái, hai thanh đao nguyên khí toát ra huyết khí ăn mòn dần dần biến mất, đao mang xuất ra càng ngày càng mạnh, thế đao như trường giang đại hải, ba đào cuồn cuộn giữa vô số đá ngầm. Thế đào lúc khép lúc mở, tuy bị khắc chế nhưng cũng không mất đi vẻ quỷ dị tàn nhẫn, đã ngộ được tinh túy của yêu đao, chém cho tử quang và xích vân của đối phương tan nát thành từng mảnh nhỏ, rốt cục đã lộ ra ngoại hình bản mệnh pháp bảo của bọn họ. Tử Nhật Thượng Nhân điều khiển một viên châu, thông qua nó hình thành đạo đạo tử quang. Xích vân đạo trưởng khống chế một chiếc lệnh kỳ, cờ này hóa thành một mảng xích vân, lúc này bọn họ đã dần dần lộ ra bại cục. Ly Tiền Chân Nhân thở dài một tiếng, bắt đầu lên tiếng, sư huynh, chúng ta đi thôi. Vô Ngân Chân Quân đã nổi lên phản tâm, lão sẽ không lộ diện, mục đích của lão là tiên tần linh dẫn, cho dù chúng ta chết đi lão cũng sẽ không quản tới. Sau đó Ly Tiền Chân Nhân bắt đầu niệm xướng, cảnh tiêu điều, lầu đứng trơ trọi giữa trời quang. Nhân Thu cảm thấy buồn, lúc này chẳng khác nỗi lòng Tống Ngọc. Tử Nhật Thượng Nhân hét lớn, sư đệ không nên, đây là hương mai vãng xướng xả thân quyết, không nên như vậy. Ly Tiền Chân Nhân vẫn cứ tiếp tục niệm, làn khói lửa thưa trên sóng lưới, lá rơi lác đác đỏ thôn buồn. Trời bao la, sóng nhuộm tà dương, mênh mông ngàn dặm, trên người y phóng xuất ra dao động chân nguyên rất lớn. Y nhìn ra Liễu Nhất Đao ở bên cạnh như hổ rình mồi, nếu còn tiếp tục kéo dài như hiện tại, ba người phe mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại ngay cả cơ hội thoát vây bỏ chạy cũng đã mất, tính tình y hết sức cương mãnh, kiên quyết sử dụng bí pháp hương mai vãng xướng xả thân quyết của môn phái, gần giống như thiên ma giải thể, tự vỡ kim đan, đánh một đòn sau cuối mang tính hủy diệt về phía địch nhân. Ly Tiền Chân Nhân xuất ra bí pháp hương mai vãng xướng xả thân quyết, tự hủy kim đan, chuyện này đã ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lập tức hai thanh chân nguyên huyết đao buông tha không vây công ba người nữa bay trở về bên cạnh Liễu Nhất Đao bên người. Hóa thành thân hình hai người bình thường trở lại, ba người nhìn chăm chú chân nguyên đang bành trướng trên người Ly Tiền Chân Nhân. Liễu Nhất Đao quát, hóa đao dung hình, tam vị nhất thể. Càn Khôn Đao trảm, hai người còn lại bèn giơ tay đâm vào sườn Liễu Nhất Đao. Sau đó trên thân ba người hào quang chợt lóe, toàn bộ hóa đao. Lúc này ba người hợp thế, nháy mắt hóa thành một thanh trường đao màu tím. Thanh trường đao màu tím này vừa xuất hiện, một cổ chính khí tự nhiên sinh ra giữa đất trời tự động vang lên tiếng niệm chú, kim mộc thủy hỏa thổ, lúc thiên địa chưa phản, thân ta đã có trước. Nhất khí hợp trung ương, khởi tử nơi vạn trường. Từng ngọn núi chuyển dời đi khắp chốn, lôi dao oanh hòa phủ Càn Khôn. Trên thân đao xuất hiện hai chữ Càn Khôn, nhưng hai chữ này tàn khuyết không trọn vẹn, chỉ có thể mơ hồ đọc được. Đao này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một luồng hào quang. Đây là nhất đao trảm của Liễu Nhất Đao. Lập tức cảm giác cắt ngang thời không lại xuất hiện, chém thẳng về phía Ly Tiền Chân Nhân đang xả thân vì nghĩa. Tốc độ của thanh đao này quá nhanh, lúc này Ly Tiền Chân Nhân còn chưa thôi thúc chân nguyên đến mức cao nhất, còn đang tụng niệm câu pháp quyết cuối cùng, đối phương đã đánh tới nơi. Y đành phải đình chỉ niệm chú bắt đầu phản kích, bản thân y cũng hóa thành một đồng tiền lớn. Càn Khôn đao dài 7 thước, đồng tiền to chừng 1 trượng, hai vũ khí thật lớn do chân nguyên biến thành đánh nhau giữa không trung. Thật ra đường lối tu luyện của Ly Tiên Chân Nhân và Liễu Nhất Đao rất giống nhau, bọn họ đều theo đuổi một đòn đột ngột mà hùng mạnh, cho nên Liễu Nhất Đao mới có thể dùng một chiêu đánh lui Thất Hải Long Vương, Ly Tiền Chân Nhân mới có thể dùng một đồng tiền chấn vỡ bản mệnh phi kiếm của Thương Lãng Chân Nhân. Hai người giao thủ giữa không trung nháy mắt đã được 100 chiêu. Đồng tiền khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng đao quang màu tím chợt lóe, Càn Khôn đao lấp lóe nhanh như điện chớp mà ra. Từng đạo đao quang màu tím nháy mắt bao vây đồng tiền vào trong, Càn Khôn đao hóa thành một đạo lưu quang vây quanh đồng tiền 10 mấy vòng, từ đủ các phương vị góc độ công về phía đồng tiền 100 đạo đao quang, sau đó chợt lóe lên va chạm cùng đồng tiền một cái, nhưng không xảy ra bùng nổ như trong tưởng tượng của mọi người, mà chỉ có một tiếng kêu vang trong trẻo, không ngờ Càn Khôn đao đã đâm xuyên qua đồng tiền. Lúc này hình dáng đồng tiền trở nên bất ổn, Ly Tiền Chân Nhân hiện nguyên hình, rốt cục hô một câu. Huynh đệ chạy mau, sau đó kim đan vỡ nát, cả người y hóa thành một luồng mưa máu. Chân nguyên bùng nổ, lập tức trong phạm vi 1 dặm bị lực nổ kinh khủng này bao phủ, phá hủy hết thảy. Trước khi chết, y còn tạo ra một đường sinh cơ cho sư huynh đệ của mình. Tử Nhật Thượng Nhân và Xích Vân Đạo Trưởng lập tức thi triển độn thuật, độn ra xa 100 dặm, buông bỏ hết thảy, mượn lực nổ sinh ra từ cái chết của Ly Tiền Chân Nhân nháy mắt độn xa, tránh thoát được một kiếp này. Lúc này đao ảnh của Càn Khôn đao tiêu tan, ba người hiện ra chân thân, bật cười vang. Pháp môn mà ba người bọn họ tu luyện chính là hóa thân thành đao chém giết cường địch. Tuy rằng Ly Tiền Chân Nhân cũng tu luyện theo đường lối này, nhưng nếu so sánh với bọn họ quá thực chính là quá nhỏ bé không đáng kể. hóa thân thành đao của bọn họ bắt nguồn từ yêu kiếm ma tông, truyền thừa đã mấy vạn năm, ly tiên chân nhân hóa thân thành đồng tiền, bất quá chỉ là do vài thế hệ nghiên cứu mà ra, tựa như một bên là hồng hoang mãnh hổ, một là chuột nhắt ngoài đồng. Nếu so đấu hóa thân thành khí cùng bọn họ chắc chắn chỉ là tự tìm đường chết, Tôn Hạo Thiên nói, thiên nam địa vực không ngờ toàn là người tài giỏi như thế, tự bạo còn niệm chú niệm kinh. Thật là kém cỏi, căn bản không có chút kinh nghiệm chiến đấu. Thật sự là khó lòng tin được, Tàn Phong nói, phó môn chủ, chúng ta có nên nói với lão đại, chúng ta đến nơi đây có đất để thi triển, ta thấy nơi này không tồi chút nào, chúng ta, đột ngột dừng lời. Bởi vì y chợt thấy Liễu Nhất Đao nhìn chăm chú vào chỗ tiên tần linh dẫn, y bèn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó không biết khi nào đã xuất hiện một người, đang ở xung quanh tiên tần linh dẫn ngắm nghía quan sát, người nọ một thân áo bào trắng, diện mạo cũng chỉ chừng 20-30 rưỡi, hai mắt vô cùng linh động, không biết đến nơi này từ lúc nào, không thèm quan sát trận chiến vừa rồi, chỉ đứng đó ngắm nghía linh dẫn, sắc mặt Liễu Nhất Đao càng ngày càng ngưng trọng, cao giọng nói, tiền bối. Người nọ quay đầu lại nói, không cần nhiều lời, giao càng không đao ra đây, tha cho ba người các ngươi khỏi chết. Mặt khác, các ngươi nói thiên nam thế nọ thế kia không ngớt, chỉ là vài tên kim đan nho nhỏ cũng xứng nói những lời như vậy sao? Tự cắt đầu lưỡi cho ta, hóa ra càng không đao ở trong tay Tịch Tàng, thật sự là làm hư bảo vật, không ngờ phá đao vỡ nát, đưa cho các ngươi luyện hóa. Đao này là một trong thất bảo của càng không giáo, không phái tầm thường. Liễu Nhất Đao vừa thấy tư thế của người tới đã biết bất thiện, đối phương vô thanh vô tức mà đến nhất định là Nguyên Anh chân quân. Đao tức là người, người tức là đao tuyệt đối sẽ không giao ra, chính mình nhất thời nổi lòng tham, xem ra phen này phải dân mạng cả nhà. Đưa mắt nhìn quanh, Tôn Hạo Thiên và Tản Phong cười ha hả nói, có thể chết dưới kiếm cao nhân Nguyên Anh kỳ, cũng coi như chết có ý nghĩa. Đến đây đi, đầu ta đây, tới lấy đi. Cho dù chết cũng phải làm cho ngươi nhuộm máu toàn thân. Nói xong tay của ba người cùng nhau hợp lại đâm tới, đâm vào thân thể đối phương. Lần này khác với lần trước, quyết chẳng quay đầu, ngầm có ý xả thân. Cho dù giết địch thành công, ba người cũng sẽ tàn phế cả đời. Bóng ba người lại biến hóa, một lần nữa bọn họ xuất ra hợp thể càng khôn đao. Tốc độ chiêu này của bọn họ cực nhanh, nháy mắt là có thể hóa đao thành công, nhưng cũng trong thời gian nháy mắt này, lúc bọn họ đang biến hóa thân mình, phá thể hóa đao, người nọ thoáng động, xuyên qua chỗ ba người đang hóa thành càn khôn đao, sau đó nháy mắt đã trở về chỗ cũ, trong tay có thêm ba mảnh vỡ bảo đao, chỉ hơi lóe lên, không có ánh đao, không có bóng kiếm, không có ánh sáng pháp bảo, chỉ chợt lóe thân mình, nhắm đúng khoảnh khắc ba người lấy thân hóa đao, lấy đi mảnh vỡ càn khôn đao trong cơ thể ba người bọn họ. Động tác người nọ ung dung tiêu sái vô cùng. Dường như chỉ là nhàn nhã đi dạo trong sân, đây là cao thủ Nguyên Anh, sau khi thành tựu Nguyên Anh, có thể tùy ý sử dụng thiên địa nguyên khí, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra uy năng vô hạn, y thuận theo biến hóa khí cơ thông huyền sâu thẳm trong thiên địa, trong khoảnh khắc này xuất ra một động tác nho nhỏ lập tức đã đoạt đi đao nguyên kim đan quý giá nhất của ba người, mảnh vỡ càng không đao là nền tảng của kim đan ba người Liễu Nhất Đao, tu luyện tàn đao tâm pháp. Lúc này mảnh vỡ càng khôn đao bị đoạt đi tương đương với kim đan mất đi, hết thảy pháp thuật đều mất đi hiệu lực, lập tức hai người Tôn Hạo Thiên và Tàn Phong vỡ vụn chẳng khác thủy tinh, toàn thân hóa thành từng mảnh vụn, tiêu tan giữa không trung. Liễu Nhất Đao công lực cao hơn, còn có thể duy trì thân hình không tiêu tan, nhưng đã bắt đầu xuất hiện vết trạng, trong khoảnh khắc thân thể sắp vỡ này một giọng nói vang lên, cũng không thấy Liễu Nhất Đao há miệng, dường như chỉ là linh hồn đang chấn động, các hạ là người phương nào? Còn chưa dứt lời, thân thể y đã rạn nứt từng tấc một, dường như ngay sau đó sẽ biến mất trong thiên địa, tất cả đều vỡ thành mảnh nhỏ. Chỉ có ánh mắt y vẫn sáng ngời như trước, không cam lòng mà nhìn người áo trắng. Người nọ nhìn ba mảnh vỡ càng khôn đao trong tay mình, thờ ơ nói, lão phu thiên nam đại bắc cực cực quan điện, đạp tuyết chân nhân. Nghe trả lời như thế, Liễu Nhất Đao cười to, hay, hay lắm, ta giết người vô số, có thể chết trong tay cao nhân cũng coi như không sống uổng phí đời này. Hoặc tim vỡ, hoặc do rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, trong lúc Liễu Nhất Đao nói chuyện giống như y bị ai đập, thân thể bắt đầu vỡ nát, nháy mắt tiêu tan. Trong nháy mắt ba tên chân nhân kim đan hoành hành không cố kỵ, chỉ sau một chiêu đã tan nát thân thể, hình thần câu diệt. Chỉ trong khoảnh khắc trước đây bọn họ còn diễu võ dương oai, chỉ lát sau hình thần câu diệt, đây chính là trước một khắc oai phong lẫm lẫm, ngay sau đó phòng đổ nhà nghiêng, vật đổi sao dời, thay đổi khôn lường, khó mà đoán trước. Tiên lộ mờ ảo, thiên đạo khó dò, đây gọi là khó biết trước thị phi thành bại, quay đầu lại tất cả thành không. Đạp Tuyết chân nhân đứng sừng sững giữa bầu trời Tây Lĩnh, một đòn mới vừa rồi đối với y dường như không tồn tại. Gió mát nhẹ thổi, áo trắng trên người y bay lất phất, dáng bay của nó ngầm có ý thiên địa đại đạo, toát ra ý cảnh tự nhiên, phóng khoáng không tả bằng lời, làm cho người ta nhìn thấy không nhịn được phải thốt lời khen ngợi. Dư Tắc Thành cùng mọi người bên cạnh nhìn bóng Đạp Tuyết chân nhân trong thủy kính đứng hiên ngang ngạo nghễ, mọi người đều trợn mắt há mồm, sùng bái tới cực điểm. Đây là cao thủ Nguyên Anh, đây là tồn tại cao nhất của con đường tu tiên, ba đại kim đan yêu đao tông mới vừa rồi thật sự hết sức oai phong, giết người không chớp mắt, thế nhưng chỉ qua một chiêu nhẹ nhàng, tất cả đều hình thần câu diệt, thật sự làm cho người ta khâm phục. Phong Linh Tĩnh nói, đây mới là nam nhân chân chính, ta nhất định phải gả cho anh hùng như vậy, đẹp trai quá. Lôi Băng Vân vốn lạnh như băng cũng lên tiếng khẽ ngâm, nam nhi từ xưa tới nay, kết tình mông lung mờ mịt, ngàn dặm truy cừu địch, đuổi theo trăng vượt sao. Sớm từ biệt bằng hữu ra đi, tối mang đầu người về, mệt mỏi muốn đi ngủ, chợt nghe tù và thổi trốn xa trường. Xung quanh Tây Lĩnh mười mấy dặm, ngoài sơn lĩnh, trong rừng rậm, trên những tảng đá lớn, trên cổ thụ, vô số người tu tiên đều sử dụng bí pháp, nhìn về phía vị tiên nhân đang đứng ung dung trên Tây Lĩnh. Đáng giá, lần này tham gia đại hội thăng tiên thật là đáng giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những nhìn thấy chân nhân kim đang chiến đấu còn có thể nhìn thấy Nguyên Anh chân quân ra tay. Đời người có được một lần kinh nghiệm như vậy vô cùng đáng giá, đủ cho mình về sau khoác lác cả đời, có chết cũng đáng. Vị Đạp Tuyết chân nhân kia nhìn tiên tần linh vẫn không nhúc nhích, đứng sừng sững trong gió, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cao giọng nói, vô lượng đạo hữu đó ư, thanh âm không lớn, lại vang vọng trăm dặm, tất cả mọi người đều nghe thấy tựa như sát cạnh bên tai. Sau đó xa xa có một người đáp lại, Đạp Tuyết, từ khi cách biệt ở Phù Thủy tới nay, đã cách 300 năm dài đăng đẳng. Thanh âm này hùng hậu rõ ràng, vang ra trăm dặm. Chữ Đạp vừa nói ra còn ở ngoài trăm dặm, đến khi nói tới chữ Đẳng đã đi tới Tây Lĩnh, khoảng cách xa trăm dặm chỉ trong nháy mắt đã tới. Đạp Tuyết chân nhân đáp lại, quả thật có duyên, ta đang muốn đến Kỳ Liên Sơn Thiên Ca Động hái thuốc, không ngờ gặp được thần vật bực này, tự nhiên phải ra sức liều mạng một phen. Tư Đồ Nhã, xem ra hai ta không tránh khỏi một trận chiến. Đối phương vô lượng chân nhân Tư Đồ Nhã đáp lại, vận mệnh khiển xuôi. Đệ tử vô lượng tông ta quyết không gặp mạnh mà lui bước. Tiên tần linh dẫn này quan hệ đến vận mệnh của tông phái, ta càng không thể lùi bước. Đạp Tuyết, lúc hai ta trúc cơ từng chiến qua ba lượt, chẳng phân thắng bại. Hiện tại phải thử xem, rốt cuộc là đại ngũ hành huyễn qua na diệt tuyệt kiếm của ngươi vô địch thiên hạ, hay là vô lượng khí của ta tung hoành tứ hải. Đạp Tuyết chân nhân chỉ cười nói, thì ra ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện 900 năm trước hai ta luyện kiếm luyện khí tranh chấp với nhau. Được rồi. Cứ đế cho sự thật chứng minh hết thảy, đế ta thử xem chung cực vô lượng của ngươi. Vô lượng chân nhân Tư Đồ Nhã đáp lại, đó là cảnh giới của 100 năm trước, hiện tại ta đã đạt tới vĩnh hằng vô lượng. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, không khí xung quanh Tây Lĩnh vài dặm bắt đầu nghịch lưu, đất đá mất đi trọng lực bắt đầu chậm rãi bay lơ lửng lên không. Cây cối trong vòng 10 dặm bắt đầu vặn vẹo tan nát, mặt đất rung rung, nguyên khí bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hai người còn đang nói chuyện, nhưng cũng đã bắt đầu tranh chấp khí thế. Vô lượng chân nhân Tư Đồ Nhã nói, hai ta cũng là may mắn, Diệu Hóa Ngọc chân nhân hiện tại ở Bắc Hải, đang đánh nhau cùng Xuất Khiếu lão quỷ tới nỗi tối tăm mày mặt, ngay cả tiên tần linh dẫn bọn họ cũng không thèm nhìn tới, đã đánh túi bụi như vậy, chúng ta xem như may mắn. Đạp Tuyết chân nhân nói, may mắn hay không, hiện tại cũng chưa thể nào biết được. Đến đây, đừng để ta thất vọng. Hai người nhìn nhau, chỉ nghe rắc một tiếng, bọn Dư Tắc Thành đang quan sát trận chiến qua thủy kính, nhưng vì hai cao nhân Nguyên Anh kỳ đối kháng khí thế thủy kính lập tức vỡ nát. Sau đó bọn Dư Tắc Thành phát hiện đại địa khẽ rung, bất chợt phía Tây Lĩnh lóe lên một đạo hào quang thật lớn, sau đó có tiếng nổ mạnh truyền đến, hai người đã bắt đầu giao thủ. Bọn Dư Tắc Thành ở cách nơi đó có hơn 40 dặm, nhưng dao động của trận chiến kia vẫn truyền đến. Gió lốc nổi lên gần như có thể thổi bay cả người, chỉ thấy vô số người tu tiên liều mạng chạy trốn ra phía ngoài. Trên Tây Lĩnh đột ngột xuất hiện một đạo hào quang, đó là Đạp Tuyết chân nhân xuất kiếm. Đại ngũ hành huyễn quang diệt tuyệt kiếm là sư môn tê thu thập Tây phương Thái Ất Kim Tinh, Nam phương Ly Hỏa Chi Tinh, Bắc phương Khảm Thủy Chi Tinh, Đông phương Ất Mộc Chi Tinh, Trung ương Hậu Thổ Chi Tinh, ngũ hành Chi Tinh nấu chảy lấy cửu thiên huyễn quang ngưng luyện ba ngày mà thành, là phi kiếm cửu giai. Kiếm này lộ ra hết ảo diệu của ngũ hành sinh khắc, lại có oai nghi khó tin của cửu thiên huyễn quang, nằm giữa hữu hình và vô hình, có thế khắc chế vạn pháp, quả thật chính là phi kiếm đệ nhất đẳng của tu chân giới hiện nay. Kiếm này vừa ra, những người tu tiên dưới kim đan kỳ trong phạm vi xung quanh Tây Lĩnh 20 dặm không chạy trốn mà muốn nán lại xem náo nhiệt, dưới ánh hào quang của nó chiếu rọi hét thảm một tiếng, tất cả hóa thành tro bụi. Những người tu tiên chạy ra ngoài 20 dặm bắt đầu liều mạng chạy trốn ra xa hơn nữa. Lúc này Tư Đồ Nhã cũng ra tay, Dư Tắc Thành cảm giác toàn bộ mặt đất dưới chân mình đang điên cuồng rung rẩy. Một thanh âm rất lớn là do cộng hưởng từ sâu dưới mặt đất trăm dặm vang lên, sơn xuyên vô lượng. Sau đó linh khí ngàn dặm sơn xuyên tiết ra ngoài vô cùng mãnh liệt. Tất cả linh khí này tụ tập lại trên Tây Lĩnh, trên người Tư Đồ Nhã. Y đã xuất ra tuyệt kỹ của vô lượng khí tông, sơn xuyên vô lượng. Những người tu tiên điều khiển pháp khí phi hành trên không hét thảm một tiếng, nguyên khí tán loạn, rất nhiều người ngự khí không được, mất đi điểm tựa, từ trên không rơi xuống, có người thân thể yếu ớt ngã xuống chết ngay. Lúc này chợt có hai bóng người vọt tới trước mặt bọn Dư Tắc Thành, chính là Tùng Tuyền chân nhân và Vân Phàm chân nhân, bọn họ quát lớn, nhìn cái gì vậy, còn không mau chạy, chờ chết sao, đi mau. Lúc này giữa không trung có tiếng niệm âm vang, nhật nguyệt vô lượng. Lập tức không trung giống như có nhật nguyệt cùng hiện, một trụ khí năng lượng rất lớn từ trên trời giáng xuống, tụ tập trên bầu trời Tây Lĩnh một chút, sau đó lại có một tiếng nổ rất lớn truyền đến, nhưng lần này, tiếng nổ đã ở cách Tây Lĩnh về phía bắc chừng 200 dặm. Đạp Tuyết chân nhân và Tư Đồ Nhã nháy mắt đã đánh tới nơi đó, sau đó lại có tiếng nổ, trên một đường thẳng từ Tây Lĩnh ra ngoài 200 dặm, tất cả rừng núi sông ngòi, sơn cốc bắt đầu bùng nổ, đó là ảnh hưởng do hai người chiến đấu lan đến. Người tu tiên ở trên đường thẳng ấy, dù là kim đan chân nhân cũng khó lòng thoát chết. Sau đó dao động cũng đã tới phía đông cách 300 dặm, lập tức mọi người biến sắc. Nếu nó lan tới nơi này mọi người chết chắc, đây là họa trời. Vân Tử Trang lo lắng vạn phần la lớn, mau lên phi xa. Tùng Tuyền chân nhân nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại chiến kịch liệt ở xa xa dường như cố gắng chống lại ham muốn. Sau đó cũng không quay đầu lại hô, không còn kịp rồi, nguyên khí hỗn loạn. Phi xa không chở được nhiều người, các ngươi tuân theo thiên mệnh, tự mình trốn đi thôi. Còn chưa dứt lời, Tùng Tuyền chân nhân tỏ ra vô cùng quyết đoán, phất ống tay áo cuốn lấy ba người Phong Linh Tỉnh, Phùng Liên Liên, Thành Lam phóng nhanh về phía xa xa. Bọn Vân Tử Trang thân là trúc cơ kỳ có thể tự bảo vệ mình, nhưng những người khác hoàn toàn bị lão bỏ mặc. Lão không phi hành trên không, mà là chạy gấp trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vân Phàm chân nhân muốn lôi đi con lão Thủy Tiệm Sinh đi, nhưng không ngờ Thủy Tiệm Sinh lại nói, phụ thân người mang bọn họ đi đi, con có biện pháp của mình. Vân Phàm chân nhân nghe vậy trước tiên là giận dữ, sau đó lộ vẻ khó hiểu nhìn Thủy Tiệm Sinh, như muốn nói gì. Thủy Tiệm Sinh bỗng nhiên khẽ mấp máy môi, nhưng không nghe thấy thanh âm vang lên. Thần sắc Vân Phàm chân nhân thoáng động, liếc mắt nhìn sang Dư Tắc Thành một cái, sau đó không nói chuyện này nữa, chỉ gật đầu, được rồi. Con hãy tự lo cho mình. Sau đó lão giơ tay nắm lấy Vương Thư Nguyên, lôi băng vân, nhanh chóng bay về phương xa. Còn lại Dư Tắc Thành, huynh đệ họ Long, Cốt Luân Tề Văn coi như bỏ mặt. Bọn Dư Tắc Thành cùng ba người Vân Tử Trang, một phương hạ. Thủy Tiệm Sinh vội vàng chạy lên vân xa, điều khiển vân xa bay thấp dưới mặt đất chạy trốn ra xa. Vân xa được Vân Tử Trang, một phương hạ điều khiển, bay với tốc độ tối đa. Bọn họ không dám bay cao, dán sát mặt đất phi hành, giống như một đám mây đen bay là sát mặt đất, nhưng bay đi chưa được 30 dặm, chợt nghe tiếng vang từ trên không truyền đến, tinh thần vô lượng, sau đó trên không trung, vô số ngôi sao rơi xuống. Dường như không trung vỡ nát, như có mưa sao băng đang rơi xuống, nơi đó chính là nơi đại chiến Đa Na diễn ra, đồng thời ở nơi đó cũng có tiếng niệm pháp quyết rung động thiên địa của Đạp Tuyết chân nhân truyền đến, người khác cười ta quá cuồng điên, ta cười, người có hiểu vì sao? Chẳng thấy mộ của hào kiệt ngũ lăng đó, không hoa, không rượu, bị sang bằng làm ruộng cày. Theo tiếng niệm chú của y vang lên, lập tức nơi đó ngũ hành nghịch chuyển, cực quan vạn đạo. Vô số sao băng do chân nguyên hóa thành bị bắn ngược trở lại, lập tức rơi loạn xạ xuống trong phạm vi 300 dặm. Chỉ thấy giữa không trung từng ngôi sao băng bị bắn ngược rơi xuống, rơi trúng chỗ nào chỗ đó núi sụp, đất lở, mặt đất quay cuồng. Đây là họa trời ư, Dư Tắc Thành giật mình nhìn hết thảy. Thật là đáng sợ, đây cũng là cảm nhận của Càn Ma Linh tôn giáo khi mình hủy diệt bọn họ. Nguyên Anh chân quân thật sự là hùng mạnh, có thể khống chế thiên địa nguyên khí, làm theo ý mình. Bất quá xem ra Vô Lượng chân nhân và Đạp Tuyết chân nhân vẫn còn yếu hơn con rối Nguyên Anh một ít, bởi vì bọn họ không thể khống chế chân nguyên năng lượng do mình phát tán, mà con rối Nguyên Anh có thể khống chế hoàn hảo chân nguyên năng lượng của mình, tuyệt đối không để lãng phí một chút nào. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang nghĩ ngợi lung tung, một ngôi sao băng bị bắn ngược đúng vào Vân Sa bọn họ. Tuy rằng Vân Tử Trang liều mạng tránh né, lớn tiếng quát to, mau, Phương Hạ mau rẽ sang bên. Nhưng bản thân một Phương Hạ bị trọng thương, chân nguyên yếu ớt căn bản không thể thao túng Vân Sa chuyển hướng quá chậm, lập tức sao băng chân nguyên đập thẳng vào Vân Sa. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, Vân Tử Trang khởi động cấm chế, ầm một tiếng, Vân Sa phân giải hóa thành 7 phần, trong mỗi phần có một người, bay tán loạn ra bốn phía, tránh thoát được một đòn chí mạng này. Đây chính là thủ đoạn phân giải hóa hợp để tự bảo vệ của Vân Sa. Dư Tắc Thành được một đám mây bao bọc xung quanh giống như bóng cao su, hạ xuống một bên. Đám mây vừa rơi xuống mặt đất lập tức lăn hai vòng, sau đó mới từ từ dừng lại, sau đó đám mây này tự động trôi về một phía tụ tập lại, khiến cho thân hình Dư Tắc Thành lộ ra ngoài. Dư Tắc Thành nhìn quanh bốn phía, thấy mình đang ở trong một sơn cốc, những người khác không biết đã về đâu. Cách đó không xa có một hố sâu trăm mét to tướng, chính là nơi vừa rồi sao băng chân nguyên kia hạ xuống tạo ra. Bên kia còn đang chiến đấu kịch liệt, những tiếng nổ vang lên liên tục, Dư Tắc Thành không nói nhiều lời, mi tâm thoáng động, phi kiếm bay ra, hắn dẫm lên phi kiếm, chạy trốn về phía trái ngược với địa điểm chiến đấu. Trận chiến giữa hai người bọn họ làm cho thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người tu tiên không thể điều khiển pháp khí phi hành, nhưng Dư Tắc Thành không nằm trong số đó, bởi vì hắn là ngũ hành linh căn, phi kiếm cũng là thuộc tính ngũ hành, bất kể chân nguyên thưa thớt mỏng manh, hỗn loạn đến mức nào, đối với hắn cũng không đáng kể gì. Hắn vẫn có thể hấp thu khống chế được 5 loại chân nguyên lực của ngũ hành để duy trì phi hành. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bay ra 10 dặm ngoài, lại một lần tiếng niệm chú âm vang truyền đến, lần này là liên tục 2 lần, đại hải vô lượng, những nơi đất thấp bắt đầu phun nước ra. Nước này phun ra thành những ngọn suối, trước sau Dư Tắc Thành vốn là sơn lĩnh bình nguyên, lúc này đã hoàn toàn trở thành một vùng nước mênh mông rộng lớn. Sau đó lại có một tiếng niệm chú âm vang, hư không vô lượng. Sau chiêu hư không vô lượng này, không trung trở nên biến hóa hết sức đáng sợ, giống như cả không trung đã nằm dưới sự khống chế của vô lượng chân nhân, dần dần không trung biến sắc, biến thành u ám, giống như hư không, thậm chí toàn bộ sao trên trời đều hiện ra rõ rệt. Trốn, chỉ có trốn, không thể quay đầu lại, Dư Tắc Thành mau chóng ngự kiếm, chạy trốn càng xa càng tốt. Lần này bay được tới 20 dặm. Rốt cục phía trước không còn nước nữa, đột nhiên thiên địa vạn vật tựa như sững lại, hoàn toàn trở nên yên lặng, sau đó chợt nghe bốn chữ vang lên, chung cực vô lượng. Ở xa xa có một điểm hào quang bộc phát, sau đó một trụ khí xông thẳng tận trời dao động năng lượng khổng lồ từ nơi đó truyền đến, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, lấy Tây Lĩnh làm trung tâm mặt đất xung quanh 300 dặm bắt đầu sụp xuống. Mặt đất rung rẩy, 300 dặm đất trời nháy mắt biến cả hóa ruộng dâu, núi cao dần dần lún xuống. Hóa thành vùng nước mênh mông, dưới uy năng của hai vị cao thủ Nguyên Anh kỳ, từ dưới phun ra vô số suối nước, lập tức hình thành một hồ nước, Dư Tắc Thành vừa đúng lúc chạy ra khỏi phạm vi này. Nhìn lại phạm vi mấy trăm dặm, hơi nước mờ mịt, dưới tác dụng của huyết nhãn thuật Dư Tắc Thành có thể mơ hồ thấy được trong phạm vi chừng trăm dặm, di tích tiên tần kỳ dị trên Tây Lĩnh kia vẫn bình an vô sự, cho dù trải qua đại chiến như vậy vẫn không hề thương tổn. Dư Tắc Thành dùng huyết nhãn vọng khí thuật quan sát thấy bên cạnh Tây Lĩnh có hai điểm ngưng kết nguyên khí rất lớn. Một điểm là ngũ hành luân hồi, nguyên khí mênh mông, hoàn toàn là một cơn lốc xoáy, hiệu lệnh thiên địa, lực lượng tự nhiên. Một điểm khác giống như vô số linh khí ngưng kết lại một chỗ, đó là một chỗ hư vô, hoặc có thể nói là một chỗ vĩnh hằng. Đây là vị trí của hai người Đạp Tuyết chân nhân và Tư Đồ Nhã, cho dù bọn họ chiến đấu như thế nào cũng không rời khỏi phạm vi Tây Lĩnh. Nếu rời đi sẽ bị người khác nhanh chân đến trước đoạt mất, vậy trận chiến này không còn ý nghĩa gì. Bọn họ đang chuẩn bị chiêu công kích tiếp theo, một chiêu này chắc chắn là long trời lở đất. Đúng lúc này, đột nhiên trên Tây Lĩnh vang lên một tiếng kêu trong trẻo. Đã đến giờ, sau một canh giờ Dư Tắc Thành không thu lại tiên tần linh dẫn rốt cục lại được tự do, nó sẽ tùy cơ phi hành, tự do tự tại. Tất cả hào quang trên tiên tần linh dẫn biến mất. Ba trụ khí chân nguyên trên Tây Lĩnh cũng thu hồi, tiên tần linh dẫn kia sắp sửa bay đi, Đạp Tuyết chân nhân và Tư Đồ Nhã chuẩn bị tranh cướp. Trong khoảnh khắc này, một đạo lưu quang bất chợt vọt lên, nháy mắt chộp lấy tiên tần linh dẫn sau đó phóng về phương xa. Người này độn thuật cực nhanh, phi hành đoạt bảo chỉ mất một chút thời gian, ngay tức khắc đã ra ngoài mấy trăm dặm. Y chính là Vô Ngân chân quân được Thần Long Tu Tiên Liên Minh cung phụng, Tử Nhật thượng nhân cho rằng mình có thể cướp đoạt được Tiên Tần Linh Dẫn chính là bởi vì có y ẩn nấp một bên. Nhưng Tử Nhật thượng nhân thật không ngờ Vô Ngân chân quân lại bỏ mặc mình, cho dù nhìn thấy bọn họ bị người đánh chết cũng không chịu hiện thân cứu viện. Quả thật Vô Ngân chân quân đã nhẫn nại đến cực điểm, cho dù Đạp Tuyết chân nhân và Tư Đồ Nhã đại chiến, y cũng chịu đựng được lực phá hoại dồn ép. Mãi đến khoảnh khắc Tiên Tần Linh Dẫn sắp sửa tùy cơ phi hành, y mới ra tay, sử dụng công pháp thân hóa Vô Ngân, điều khiển phi kiếm Thiên Lý Vô Ngân kiếm cướp đoạt Tiên Tần Linh Dẫn trước mặt hai đại cao thủ. Sau đó y bắt đầu liều mạng chạy trốn, hóa thành một luồng hào quang biến mất ở phương xa, đồng thời còn có ba đạo hào quang xông ra, một đạo trong đó chính là Hoang Hy Phật, bọn họ đều là Nguyên Anh chân quân, tuy nhiên không phải là đối thủ của Đạp Tuyết Vô Lượng, cho nên ấn nút trong chỗ tối, chờ đợi giờ phút này, nhưng vẫn chậm hơn một bước so với Vô Ngân chân quân, lại bị hai người Đạp Tuyết Vô Lượng ngăn trở. Đạp Tuyết chân nhân và Tư Đồ Nhã cùng nhau mắng, khốn kiếp, dám cướp miếng ăn sắp vào miệng bọn họ, há đơn giản như vậy, hai người lập tức thôi không chiến đấu, Đạp Tuyết chân nhân hóa thành một luồng huyền quang, Tư Đồ Nhã quát khẽ, hành vân vô lượng, lập tức hai người đuổi theo đạo hào quang kia, ba người còn lại cũng thi triển pháp thuật đuổi theo sau, trận đại chiến kinh thiên đã hoàn toàn chấm dứt, tuy nhiên đại họa trời đã hình thành. Lấy Tây Lĩnh làm trung tâm, trong phạm vi 300 dặm hoàn toàn biến thành một hồ nước rất lớn, Tây Lĩnh trở thành hòn đảo đơn độc bên trong hồ nước, không còn chút dấu vết gì của một ngọn núi trước kia. Hai cao thủ Nguyên Anh chân quân rời đi, dần dần cả một vùng trời đất bỗng nhiên yên tĩnh lại, dường như một trận cuồng phong vừa lướt qua đây, cả đất trời là một mảnh chân không, làm cho người ta hít thở không thông. So với trận đại chiến kinh khủng mới vừa rồi, sự yên tĩnh giữa cơn lốc xoáy càng làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngạt thở. Nhưng khoảnh khắc này cũng không kéo dài lâu, sau đó tiếng gào khóc kêu cứu vang lên, phá vỡ sự yên lặng này. Đám người tu tiên vây xem, bị ảnh hưởng đại chiến lan tràn đến đã chết hết 3/4. Đám phàm nhân chậm chạp không kịp ly khai, không còn một ai sống sót. Trong vùng nước mênh mông trăm dặm này, vô số xác chết trôi nổi bập bềnh, còn có một ít kẻ may mắn đang ngục lặn dưới nước, kêu la cứu mạng. Lúc này nguyên khí đã trở lại bình thường, không biết ai là người xuất hiện đầu tiên, hoặc là mọi người cùng nhau xuất hiện, vô số người tu tiên xuất hiện giữa không trung. Bọn họ đang tìm kiếm thân nhân bằng hữu của mình, đột nhiên xa xa vang lên một tiếng nổ như tiếng mõ sớm chuông chiều, nháy mắt tất cả người tu tiên quay đầu bỏ chạy, liều mạng chạy trốn ra thật xa. Đại chiến mới vừa rồi đã khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi, giống như chim gặp cành cong, chỉ cần hơi có động tĩnh đã xoay người bỏ chạy. Sau vài lần hô hấp mọi người phát hiện ra chỉ là sợ bóng sợ gió, không có gì ngoài xác chết trôi theo dòng nước, nhưng lại không có chút động tĩnh gì, những cao thủ Nguyên Anh chân quân cũng không trở lại. Vì thế ai nấy thở dài một hơi bắt đầu công tác của mình, trận tranh chấp Tiên Tần Linh Dẫn này xem như kết thúc, tuy nhiên ở xa xa vẫn có dao động truyền đến, rất có thế là Nguyên Anh chân quân của Diệu Hóa Tông ở Bắc Hải đại chiến Nguyên Anh chân quân của Xuất Khiếu Tông, cũng rất có thể là Vô Ngân chân quân bị người ngăn chặn, đang tiến hành đại chiến ở một nơi khác, tuy nhiên chuyện này bọn họ cũng không cần lo lắng. Đột nhiên không trung trên mặt hồ có hai người tu tiên xảy ra tranh chấp, động thủ với nhau. Bọn họ đang vớt thi thế người tu tiên đã chết, trên những thi thế này có túi càn khôn, có pháp khí, hoàn toàn đáng để vớt. Những kẻ dám ở lại xem náo nhiệt, ai nấy cũng chỗ dựa của mình. Lập tức chuyện này giống như là một tín hiệu, tất cả người tu tiên đều ý thức được rằng hồ nước này chính là một bảo tàng, lập tức vô số người tu tiên ở bên hồ bay lên, xông về phía hồ nước cướp đoạt túi trữ vật và pháp khí trên các thi thể, lại một trường tranh chấp hỗn loạn bắt đầu. Dư Tắc Thành nhìn hồ nước vừa hình thành trước mặt ngẫm nghĩ một chút, sau đó cùng ngự kiếm bay về phía hồ nước. Tuy hắn không muốn cướp bóc thi thể người tu tiên nhưng nếu đã gặp gỡ hắn cũng không ngại vùi lấp bọn họ làm phước. Đương nhiên người chết không cần vật phẩm, tự nhiên di vật thuộc về Dư Tắc Thành hắn. Mặt khác hắn muốn quan sát hồ nước vừa hình thành này một chút. Vừa rồi còn là núi cao, bình nguyên, hiện tại đã là một hồ nước mênh mông, cuộn sóng liên tục. Đây quá thật là thương hải tan điền. Thế sự vô thường, chỉ có thể thở dài, quả thật khó lòng tưởng tượng, sự thật trước mắt làm cho người ta khó có thể chấp nhận, cho nên nhất định phải chính mắt xem cảnh tượng này cho cẩn thận. Hồ nước này lấy Tây Lĩnh làm trung tâm rộng khoảng chừng 200 dặm. Hồ nước có hình tròn, Thiên Lang Hà vốn chảy ngang nơi này hiện tại chảy chậm lại, trở thành nhánh sông rót vào hồ nước mới hình thành. Đồng thời ở bên kia hồ nước, nơi vốn là dòng chảy của Thiên Lang Hà giờ đây đã trở thành lối ra của hồ nước. Xem ra chuyện hồ nước hình thành nơi đây đã thành định cục, sẽ không khô cạn sau vài chục năm bởi vì không có nước chảy vào, khỏi phục lại hình dáng cũ. Chỗ sâu nhất trong vòng 200 dặm là Tây Lĩnh, mặt đất bị vùi lấp sâu ước chừng một dặm. Càng tới gần bờ hồ nước hồ càng cạn, hơn nữa trong hồ còn có mấy hòn đảo hiện lên, chúng đều là những ngọn núi lớn trước kia, hiện tại trở thành đảo nhỏ trong hồ. Tuy rằng hồ nước vừa mới hình thành, nhưng nổi sóng thật lớn. Rất nhiều khúc gỗ trôi nổi bập bênh trên mặt nước, trên một ít khúc gỗ thật lớn có một ít thú nằm sấp, chúng nguyên là sinh linh trên núi, cũng có một con hổ bám chặt lấy một khúc gỗ to, trên đầu nó có một con sóc. Bình thường sóc này quyết không dám mạo phạm oai hổ nhưng dưới uy trời kinh khủng như vậy nó cũng bất chấp tất cả. Dù là bản thân con hổ cũng bất chấp uy nghiêm, bất chấp sóc này chỉ biết bám lấy khúc gỗ thật chặt, không dám thả lòng. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay trong hồ, liên tục phát hiện năm cổ thi thể người tu tiên, tìm được trong đó ba túi càn khôn, sau đó xuất một hóa cầu thiêu bọn họ thành tro. Hỏa cầu này có nhiệt độ cao nhất đạt tới 1000, khiến cho tất cả những thi thể gần đó cũng cháy rụi trong lửa đỏ. Dư Tắc Thành bay được chừng 30 dặm, tìm kiếm một hồi chợt nghe có tiếng người kêu cứu. Hắn bèn hạ xuống phía dưới, chỉ thấy ba phàm nhân bám lấy một khúc gỗ đang ra sức liều mạng kêu cứu. Dư Tắc Thành hạ kiếm quang bay tới đó, không ngờ có một người trong đó nhìn quen thuộc vô cùng, chính là bang chủ gánh hát Thân Hải Phong. Thân Hải Phong nhìn thấy Dư Tắc Thành lại cao giọng la lên cứu mạng. Hiện tại Dư Tắc Thành vẫn chưa thấy ngự kiếm chở người, hắn bay vòng vòng quanh bọn họ. Phát hiện bọn họ dùng dây thừng cột thân mình vào khúc gỗ bèn hô lớn, ném dây thừng cho ta kéo các ngươi lên bờ. Thân Hải Phong lập tức hiểu ý Dư Tắc Thành, mọi người cởi dây thừng ra thấy không đủ dài, có người cởi y phục ra nối vào hợp thành một sợi dây dài, một đầu cột vào khúc gỗ sau đó dùng sức ném đầu kia cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bay vọt tới đón lấy dây thừng, ngự kiếm phi hành lôi theo dây thừng, kéo bọn họ về phía bờ hồ. Khúc gỗ được Dư Tắc Thành lôi kéo bắt đầu tiến tới dưới nước. Thân Hải Phong ôm khúc gỗ, đột ngột bật cười ha hả. Dư Tắc Thành thầm nghĩ, phải chăng toàn bộ thân gia bang đã gặp nạn, chỉ có vài người bọn y có thể trốn thoát, cho nên Thân Hải Phong không tiếp nhận được thực tế phủ phàng này, đã mắc phải bệnh thần kinh. Dư Tắc Thành đành phải lựa lời khuyên giải, thân bang chủ, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Bọn họ chết ở nơi này chính là vận mệnh của bọn họ, ngươi còn sống, còn có thân nhân cần cung cấp nuôi dưỡng, cũng không nên bi thương quá độ. Thân Hải Phong sửng sốt, sau đó nói, ân công, ngươi hiểu lầm rồi, ngày hôm qua phát hiện ra có chuyện khác thường, ta đã lệnh cho bọn họ lập tức rời đi, đi ngay trong đêm tối. Bọn họ hẳn là không có chuyện gì, chắc chắn không gặp phải kiếp nạn lần này. Ta và vài huynh đệ ở lại định xem náo nhiệt một phen, quả nhiên chúng ta ở lại là rất đúng, không ngờ có thể nhìn thấy thần uy của tiên nhân ở nơi này, hơn nữa còn giữ được mạng sau họa trời. Chuyện này quả thật may mắn hơn bất cứ chuyện gì khác. Một người khác nói, đúng vậy, sống như vậy thật là đáng giá. Tiên nhân đại chiến, đất bằng hóa hồ nước, thật sự là đáng giá, về nhà đủ để khoác lác cả đời. Đáng tiếc lão ngũ đang chạy trốn bị đá rơi trúng mà chết. Thân Hải Phong nói, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, phải nhận mệnh thôi. Ân công, chúng ta cũng có mã giáp thần phù trong tay, cho nên mới ở lại đây xem. Không ngờ khi họa trời bắt đầu mã giáp thần phù này hoàn toàn không có hiệu quả. Chúng ta chỉ có thể liều mạng chạy, may là chúng ta đứng xa cho nên thoát. Sau hồ nước chảy ngược, chúng ta bơi được 10 dặm thật sự không bơi nổi nữa, lão ngũ đã chết đuối vào lúc ấy. Đúng vào lúc chúng ta tuyệt vọng, tân công đã đến cứu bọn ta, thật sự là vạn phần cảm tạ. Lúc nãy ta mới cười to là vì nghĩ đến trong vòng 5 năm tới, ta sẽ làm ra một hoa thuyền trong hồ này, bắt chước loại hoa thuyền mua vui của hai châu Tô Hàn, sẽ tìm một ít cô nương già có trẻ có. Biết đàn ca hát sướng ở Dương Châu tới. Khi đó ta nhất định sẽ kiếm tiền đầy túi cho nên không nhịn được mới bật cười. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, biết nói thế nào đây, hiện tại vẫn còn chưa thoát ra khỏi nguy hiểm mà đã bắt đầu tính kế làm thế nào để kiếm tiền trên hồ này. Tính thích ứng với tình huống của người này thật là mạnh mẽ. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại, quả thật đúng là như thế. Người ta phải biết nhìn xa trông rộng, biến chuyện bị động thành chuyện chủ động, biến bất lợi thành có lợi. Như vậy mới có thể tiến xa hơn, mới có thể bước lên cao hơn. Dư Tắc Thành thầm gật đầu, đang muốn nói, đột nhiên phát hiện ra trên không phía trước có hai người tu tiên đang bay vòng vòng gần sát mặt nước, cả hai không ngừng thi pháp công kích người dưới nước, nào là hỏa cầu thuật, băng cầu thuật bay loạn xạ. Dưới nước có một người đang dìu một lão nhân đã hôn mê, một tay điều khiển pháp khí không ngừng công kích hai người trên không. Lão nhân đang hôn mê kia không ngờ là vị lão sư phụ ở Bổ Thiên Các từng sửa kiếm cho Dư Tắc Thành, người diều lão chính là đồ đệ của lão, trưởng quỹ Bổ Thiên Các. Dư Tắc Thành lập tức hét lớn một tiếng, đệ tử sáu phái Thủy Vân Tông ở đây, hai người kia mau mau đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Sư huynh Vân Tử Trang sư huynh, mau tới đây, nơi này có người đang hành hung. Trong lúc kêu gọi dừng tay, Dư Tắc Thành nghịch chuyển huyết cương quyết, phóng xuất chân nguyên lực tối đa. Hai người kia nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, vốn muốn giết người diệt khẩu, nhưng nhìn thấy Dư Tắc Thành điều khiển phi kiếm, thấy chân nguyên lực trên người hắn, cả hai bèn liếc nhìn nhau, sau đó quay đầu bỏ chạy. Dư Tắc Thành thở dài một hơi, có thể không đánh vẫn tốt hơn. Tuy rằng hai người này vẫn chưa đạt tới cảnh giới trúc cơ nhưng có thế ngự khí phi hành, sử dụng pháp quyết, chuyện này mình không làm được. Nếu bọn họ muốn giết người diệt khẩu, mình đánh không lại chạy trốn là không thành vấn đề, nhưng bọn thân ban chủ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dư Tắc Thành kéo khúc gỗ kia đến bên cạnh, gọi to, tiền bối, bọn họ đi rồi, ông cũng nắm lấy khúc gỗ đi, ta sẽ kéo các người cùng vào bờ một thể. Chưởng quỷ nhìn thấy Dư Tắc Thành, tỏ ra ngập ngừng một chút. Dư Tắc Thành đã kéo khúc gỗ tới bên cạnh y, dưới sự trợ giúp của thân ban chủ y kéo vị tôn lão sư phụ Bổ Thiên Các đặt lên khúc gỗ, sau đó những người này được Dư Tắc Thành kéo đi. Lộ trình 30 dặm, bởi vì kéo khúc gỗ cho nên Dư Tắc Thành không bay nhanh được. Tuy nhiên sau khi bay được hơn 10 dặm, vị trưởng quỷ Bổ Thiên Các kia bèn ngự khí bay lên hợp lực cùng Dư Tắc Thành kéo dây thừng. Rất nhanh mọi người đã đến bờ hồ, bỏ lên trên bờ, những người này đều ngã lăn trên mặt đất, miệng thở hồng hộc. Thật không ngờ người thứ nhất đứng dậy lại là Thân Hải Phong, sau khi y đứng lên bèn ôm quyền vái tạ Dư Tắc Thành, ân công, đại ân không thể nói bằng lời. Nói xong cúi đầu thật sâu, Dư Tắc Thành giữ y lại, mọi người quen biết chính là duyên phận, cảm tạ gì chứ. Thân Hải Phong dùng sức đá đá hai huynh đệ của mình, mau đứng lên bái tạ. Hai người kia đứng lên bái tạ, Thân Hải Phong nhìn hồ nước mênh mông, thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng y cắn răng nói, ân công, huynh đệ chúng ta phải đi rồi. Hiện tại chính là thời điểm tốt. Hồ nước này mới vừa hình thành, cơ hội kinh doanh vô số, chúng ta đi trước người khác một bước, tương lai có thể kiếm tiền đầy túi, có lẽ có tiên duyên, cứu được một người tu tiên, cho nên cái gì chúng ta cũng có. Cho nên xin ân công thứ lỗi, chúng ta có thể đi trước một bước chăng? Dư Tắc Thành cười nói, vậy ngươi còn không mau đi đi, cơ hội khó được. Sau này chúng ta hữu duyên tái kiến. Thân Hải Phong ôm quyền, kéo hai huynh đệ chạy đi, nhưng y chạy được hơn 10 thước lại trở về, đột nhiên lấy ra một túi càn khôn, nói, ân công, đây là chúng ta tìm được trên người một người tu tiên chết trước mắt chúng ta trên đường chạy trốn, tính ra chúng ta cũng không có khả năng mở được tiên vật này thay vì cho người khác, chẳng bằng ân công hãy giữ lấy, coi như lễ vật tạ ơn của chúng ta. Dư Tắc Thành cười thu lấy, ông quyền cáo biệt, ba người nhanh chóng chạy đi. Dư Tắc Thành cũng bị ý chí bất khuất của bọn họ cuốn hút, đấu chí trong lòng bất giác sục sôi. Lúc này trưởng quỷ bắt đầu cứu chữa cho sư phụ mình, rốt cục vị tôn sư phụ cũng tỉnh lại. Lão đứng quá gần, khi họa trời bắt đầu vì bảo vệ đồ đệ liều mạng chạy trốn, cuối cùng nguyên khí hao hết mới hôn mê bất tỉnh. Tôn sư phụ tỉnh lại, quan sát hoàn cảnh trước mắt một chút, sau đó nhắm mắt không nói, một lúc lâu sau mới mở bừng mắt, kêu to, được rồi. Sau đó đứng lên nói với Dư Tắc Thành, đại ân không thể dùng lời cảm tạ. Đây là kim bài của Bổ Thiên Các chúng ta, nếu sau này ngươi có chuyện gì cần, có thể lấy kim bài này đến Bổ Thiên Các tìm ta. Công uy này muôn thác không từ, thanh phi kiếm này cũng cho ngươi, lần trước ta thấy phi kiếm của ngươi bất quá chỉ là phi kiếm nhị giai, đây là phi kiếm tứ giai khúc trực, chính là ân sư ta truyền cho ta, nay tặng cho ngươi để tỏ lòng cảm tạ. Đồ đệ, chúng ta đi thôi, lập tức trở lại Bổ Thiên Các. Trận chiến giữa bọn họ vừa rồi khiến cho ta cảm ngộ rất nhiều. Ta muốn về sơn môn bế quan, đột phá kim đan. Ánh mắt tên trưởng quỷ nhìn thanh phi kiếm kia với vẻ thèm thuồng, nói, huynh đệ này, kiếm này là phi kiếm tinh phẩm do Thiên Cơ Cốc luyện chế, tên nó ngầm mang ý nghĩa, một, gỗ, là khúc trực. Giữ lấy trực, thăng, không cầu khúc, công, ca ca ta dòng ngó nó đã lâu nhưng sư phụ không cho ta, ngươi cần phải đối xử thật tử tế với nó. Đúng rồi, ca ca tên là Tôn Giai. Về sau ngươi có việc chỉ cần đến bất cứ cửa hàng nào của Bổ Thiên Các báo ra danh hiệu của ta, bọn họ ắt sẽ nể mặt. Tôn sư phụ vỗ đồ đệ của mình, sau đó ngự khí vọt lên, không nói thêm câu nào nữa, mang theo Tôn Giai phi hành xa dần. Dư Tắc Thành nhìn thanh phi kiếm khúc trực, nhớ lần đó mình sửa chữa thanh Long Nguyệt Hoa kiếm, nhất định là Tôn sư phụ cho rằng mình thích phi kiếm hệ một cho nên cho mình thanh khúc trực này. Kiếm này dài chừng 2 thước, rộng 1 tấc, thân kiếm thon thả thẳng tắp, không cong chút nào, hiển lộ khí thế ngút trời. Bề ngoài mơ hồ có vô số tinh quang xanh thẫm chớp động, thân kiếm nhẹ nhàng rung rung, có vô số hào quang lóng lánh toát ra từ thân kiếm, sau đó chậm rãi tiêu tan giữa không trung. Đây là bảo vật vô cùng đẹp đẽ, Dư Tắc Thành thu phi kiếm khúc trực và 4 túi càng không vào thế giới bàn cổ, coi như hắn có được một không gian trữ vật rất lớn, về sau không cần lo lắng về chuyện trữ vật. Không biết những người khác thế nào rồi, Vân Xa phân giải, mọi người phân ra tứ tán, không biết mọi người có thể tránh thoát một kiếp này chăng? Hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự, nhưng tốt nhất là Thủy Tiệm Sinh hữu sự. Tuy nhiên tên khốn này cùng có chút khí phách, phụ thân muốn mang y rời khỏi, không ngờ y lại cự tuyệt, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Dư Tắc Thành nhìn mặt hồ do dự không biết có nên tiến vào trong hồ một lần nữa để xem còn có thể tìm được thứ tốt gì không. Tuy nhiên vừa rồi hắn đã lục soát khắp phạm vi xung quanh đây 30 dặm, xem ra nếu đi tìm tiếp ắt sẽ phải xâm nhập hồ nước. Nhưng nghĩ đến phi kiếm tứ giai khúc trực tuyệt đẹp, trong lòng Dư Tắc Thành nóng lên, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tìm, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm. Dư Tắc Thành vừa muốn ngự kiếm bay vào hồ nước, bất chợt trong hư không xuất hiện một thanh phi kiếm đâm xéo về phía hắn. Thanh kiếm này đâm tới đột ngột vô cùng, tốc độ rất nhanh, đâm thẳng vào cổ Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành căn bản không kịp phản ứng, dung mi tâm hắn chợt nóng lên. Ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm tự động bay ra, nháy mắt xuất ra một kiếm chặn đứng đòn công kích phi kiếm của đối phương. Trong khoảnh khắc phi kiếm va chạm vào nhau, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể cảm giác được phi kiếm của đối phương là phi kiếm ấn chứa 2 loại thuộc tính. Cảm giác này hết sức huyền diệu, khó lòng giải thích, với tu vi cảnh giới bản thân Dư Tắc Thành, chuyện này tuyệt đối không thể cảm giác được. Nó phát ra từ sâu trong linh hồn, nói đúng hơn là cảm giác của thế giới bàn cổ vô thượng. Sau khi phi kiếm của đối phương bị ngăn trở, lập tức biến hóa, định hóa thành một luồng hơi nước tiếp tục đánh tới Dư Tắc Thành. Phi kiếm Dư Tắc Thành lại xuất kích, thuộc tính của phi kiếm lập tức biến đổi, ngũ hành hóa hợp, kim thủy một biến mất biến thành 2 thuộc tính hỏa thổ, lập tức khắc chế phi kiếm đối phương, ngăn cản lại. Phi kiếm tiếp tục biến hóa, khởi động một pháp thuật trung tâm trong đó, phi kiếm lập tức hóa thành một long trảo. Nó chộp ra một trảo bắt lấy phi kiếm của đối phương, hỏa khắc kim, thổ khắc thủy, sau đó ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm lại sinh ra một hành nữa, hành mộc xuất hiện, thủy sinh mộc, quy năng hệ mộc bắt đầu hấp thu chân nguyên hệ thủy của đối phương. Sau đó chuyển hóa chân nguyên, mộc sinh hỏa tăng thêm chân nguyên năng lượng cho phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.